Nalu, dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như một thiên thần. Chương 4, chép 3, cô gái kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là điều dị biệt của chốn đây. Từng bước xâm lấn vào nỗi sợ. Không lúc nào anh tự ngừng hỏi. Em là họa hay phước mà anh có được đây? Một mạch đi ra khỏi khu rừng. Trong đầu Nasu luôn hiện hữu hình ảnh đáng sợ của cô gái đó. Tự hỏi mình tại sao lại làm như vậy. Bây giờ anh đã thấy hơi hối hận. Nhưng cũng không thể cưỡng lại âm thanh êm ả đó. Nó như thúc giục anh như điều mà anh phải làm. Tiếng âm ỉ của khu rừng vang lên không ngớt. Cứ văng vẳng bên tai Nasu. Khiến anh khẽ rùng mình. Từng bước chân của anh dường như bị níu lại. Anh có cảm giác mình vừa gây ra tội lỗi gì đó. Còn cả biểu hiện của khu rừng. Giống như đang kết tội anh vậy. Nhưng trời cũng chập tối rồi. Mau quay về kẻo Lizana và cô giáo lo lắng. Còn chuyện về cô gái bí ẩn đó thì tạm gác lại vậy. Phải lo cho cái thân mình trước cái đã. Bụng anh nãy giờ kêu réo khó chịu không thôi. Nói thật ra thì bây giờ dù có đói anh cũng chẳng có tâm trạng ăn uống thoải mái được. Sau khi ra được cấm địa vừa mới khám phá. Đập vào mắt Nasu là hình ảnh của cả lớp đang đứng đợi mình. Còn vang lên những tiếng kêu hoảng loạn của các bạn và cô giáo. Chúng tôi yêu cầu trợ giúp. Một học sinh lớp chúng tôi đi dã ngoại với lớp đã vào cấm địa của núi XXX. Làm ơn cử người đến cứu em ấy. Giọng cô giáo sợ hãi nói lớn. Có vẻ như cô đang gọi cho cảnh sát. Rời tay khỏi chiếc iPhone. Cô giáo tay nắm chặt, mặt nhăn nhó trông thấy. Cái thằng quỷ sứ này, chạy đi đâu lên đó không biết. Lúc nãy ta đã phổ biến rồi không nghe hả? Làm nãy giờ ta mệt bở hơi tai với nó. Bằng giọng nói cay nghiệt, cô giáo phán thẳng những lời chát chúa. Ngọn núi ấy có quan cảnh tươi đẹp, luôn luôn thích hợp cho các đợt dã ngoại bốn màu trong năm. Chỉ có điều... Khu vực đỉnh núi là nơi chính phủ không cho phép đặt chân lên. Ngay từ lúc trên xe buýt, cô giáo đã có phổ biến nội dung này. Chắc tại vì anh bị say xe nặng nên không để ý đến lời cô nói. Và hẳn là kiến thức của anh về ngọn núi đó là zero chứ lời cô giáo nói chỉ là thừa vì tất cả học sinh trong lớp ai cũng nghe về ngọn núi. Mà ám, đó... Không khó nhận ra có cả giọng nói quen thuộc đầy lo lắng. Các cậu mau thả tớ ra. Tớ phải đi tìm cậu ấy. Lizana vừa nói vừa giãy giụa vì có hai người bạn đang giữ cô lại. Hai người bạn ấy thấy Lizana như vậy thì không đành lòng lên tiếng. Lizana, bọn tớ đã nói rồi. Nguy hiểm lắm. Cậu đừng làm mọi người thêm lo nữa. Sao các cậu không can ngăn cậu ấy hả? Lizana nói như đang khóc với hai cậu nam. Sinh, bọn mình có can rồi nhưng cậu ấy vẫn một mực muốn đi. Hai nam sinh sợ hãi nói. Các cậu biết tính cậu ấy thế nào rồi mà vẫn mới thách thức cậu ấy vào chỗ nguy hiểm như vậy sao? Lizana gần như quát lên. Bọn mình không cố ý. Nếu Nasu có xảy ra chuyện gì thì sao đây? Lizana không thể giữ được bình tĩnh lớn tiếng nói. Trước mặt là cảnh hỗn loạn do mình gây ra. Nasu thật cảm thấy có lỗi. Anh bước đến gần hơn với mọi người. Trực tiếp nói. Tớ ở đây. Nghe thấy tiếng nói của Nasu. Tất cả âm thanh dường như ngưng tụ lại. Thoáng im lặng một đỗi. Lizana như đờ người ra khi nghe được giọng nói của Nasu. Quay lưng lại nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Vài giây sau mới có thể lên tiếng. Nasu, là cậu, ừ, tớ về rồi. Không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng. Nasu cố gượng nở nụ cười. Không cần chờ đến khi anh nói được lời tiếp theo. Lysander ngay lập tức đến ôm chặt lấy anh, giống như sợ bị thứ gì đó cướp mất. Cậu thật sự không sao chứ? Không bị thương chứ? Lysander vẫn ôm Nasu chặt khừ. Thật sự không sao. Nasu cố trấn an Lysander. Những giọt nước mắt vui mừng như chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của Nasu. Không sao mà. Đừng khóc nữa. Nasu cảm thấy chua xót khi người con gái ấy lại khóc nhiều như thế. Lấy tay xoa xoa trên đầu cô. Như là vỗ con nít. Tất cả các học viên nam đều nhìn anh với đôi mắt rực lửa. Tên Nasu chết tiệt, có biết làm Lysander và cô lo như thế nào không hả? Một nam sinh không giữ nổi bực tức nói. Lần sau ngươi còn làm cho Lysander khóc thì ta cũng không tha đâu. Một nam sinh khác tiếp lời. Tôi biết rồi, Nasu tỏ vẻ nhận lỗi. Xin các cậu hãy nhỏ tiếng lại một chút. Cậu ấy bình an trở về là tốt rồi. Lysander bây giờ như đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lên tiếng với đám bạn. Xin lỗi vì lúc nãy. À, không sao đâu. Lysander vui là bọn tớ không để bụng chuyện gì đâu. Đám con trai nháo nhào. Cảm ơn các cậu. Lysander mỉm cười nói. Nasu cảm thấy vui vui. Vì có lẽ lại biết được rằng. Lysander lại lo cho mình đến vậy. Lần này không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác ấm áp lại khiến cho anh quên đi tất cả những lo lắng. Bồn chồn, có lẽ cũng từ khi chuyện đó xảy ra, tình cảm phức tạp này dần dần len lỏi vào trái tim anh. Làm nó đập lại một lần nữa. Nasu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi nhẹ nhàng nói, chúng ta mau quay về chỗ cắm trại nào. Vì lúc nãy vẫn chưa hết bình tĩnh, Lysander vẫn không để ý thấy có gì đó bất thường từ Nasu. Và lại trời cũng chập tối. Khó mà nhìn rõ bộ dạng của cậu lúc này, đến giờ Lysander mới phát hiện ra có những dấu vân tay hằn đỏ trên cổ cậu. Có vẻ lực rất mạnh, đến nỗi bắt đầu thâm tím. Nasu, cổ cậu, Lysander lo lắng nói với Nasu. Hả? Nasu ngơ ngác nói, cậu bị làm sao vậy? Sao lại có những vết hằn thế này? Khi ở trong đó đã có chuyện gì? Lysander càng thêm lo lắng. Cổ tớ á, Nasu nói rồi gãi gãi đầu. Giờ biết nói sao với Lysander và cả lớp đây? Chẳng lẽ nói là anh đã gặp một cô gái kỳ rồi bla? Bla, bla, hả? Sao mà họ có thể tin được? Chắc chắn họ sẽ nói anh sao. Hồi nãy mới bảo không sao mà bây giờ ăn nói khí thế tuôn trào. Không chừng còn bị ăn chửi lãng xẹt nữa mặc dù chuyện đó đúng là có thật. À, tớ mệt quá nên thiếp đi một lúc. Trong lúc ngủ tớ gặp ác mộng. Nasu biện đại lý do để nói. Chẳng có liên quan gì hết. Lysander thấy cậu như muốn trốn tránh điều gì đó đáp lại. Tớ chưa nói hết mà. Trong mơ tớ gặp một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng khi tớ đến gần mới biết cô ta thật sự rất đáng sợ. Cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy. Nasu tiếp tục giàn dựng. Đi thẳng vào vấn đề chính luôn đi Nasu. Lysander nhịn không nổi tức giận. Tớ định tránh xa nhưng cô ta nhanh chóng bóp cổ tớ. Lúc ấy tớ muốn nghẹt thở luôn. Giật mình tỉnh dậy thì thấy tự tay mình đang bóp cổ mình. Thế là hết phim. Nasu bịa y hệt như tình huống nguy hiểm lúc nãy vừa xảy ra với anh. Nghe Nasu kể xong câu chuyện, cả lớp lại nháo nhào cả lên. Dường như điều mà Nasu kể càng làm họ tin rằng khu rừng này bị nguyền rủa là điều có thật. Này Nasu, tụi tôi đã cảnh báo với cậu rồi. Cậu bị như vậy xem ra cũng còn rất may mắn đấy. Hai nam sinh lúc nãy trách móc Nasu. À ừ, giờ tôi không muốn nói nhiều nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi. Nasu vội lảng sang chuyện khác. Nhưng chưa đi được đến một bước Lysander đã kéo cậu lại. Nasu, tớ cảm thấy không tin tưởng những lời cậu nói. Cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa? Quả nhiên là bạn thân của Nasu. Tâm tư tình cảm của cậu cô cũng nắm bắt rất rõ. Không còn gì nữa mà. Tớ nói sao cậu mới tin đây? Nasu tiếp tục giấu giếm. Cô gái đó đẹp lắm hả? Một nam sinh lên tiếng. Ơ hay. Sao câu hỏi này chẳng ăn nhập vào vấn đề gì cả? Nhưng mà thôi, miễn thoát khỏi chủ đề này là anh mừng rồi. Ừ, đẹp lắm. Nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không sai. Nasu nhanh chóng bắt đề tài. Anh vô thức nhớ tới gương mặt ấy. Ánh mắt ấy. Tất cả đều mang sự yêu thương không thể tả. Thế thì thật khó tin. Nasu mơ tới một cô gái khác ngoài Lizana hả? Nam sinh đó giễu cợt. Ờ. Nasu trả lời. Lỡ mồm mất tiêu. Chết rồi. Sao mình lại nói như vậy? Lizana sẽ giận mất thôi. Nasu nói xong liền thấy hối hận. Sao có thể phát ngôn linh tinh vậy trời? Tới lúc này, Lizana vừa ngại vừa tức giận vì Nasu. Tên Nasu ngốc này, không thèm để ý tới hắn nữa. Lizana không nói gì, hậm hực bỏ đi. Ơ, Lizana, tớ nói đùa ấy mà. Nasu vội vã chạy theo giải thích. Lizana vẫn rất tức giận, nhưng cố kìm nén. Tớ sao dám giận cậu? Mau quay về trại thôi. Nasu nét mặt buồn so đi theo phía sau. Biết là mình đã nói những điều không nên. Thật là, sao lúc nãy lại thuận miệng nói ra chứ? Nếu nói là đàn ông thì đã không có chuyện gì rồi. Anh thật muốn đập đầu vào gối quá. Anh muốn tự tử ti gì cũng không cho. Với Lizana lúc nãy cô không chỉ đơn thuần là giận cậu vì chuyện đó, mà bởi vì cậu nói dối cô. Cô và cậu thân nhau từ nhỏ nên cô biết. Điều mà Nasu nói đều là cố giấu giếm thứ gì đó. Nhưng dù Lizana có gặng hỏi, Nasu cũng sẽ chối bay. Đến Lizana là người bạn duy nhất của Nasu mà anh cũng gạt. Vậy sao không tức giận cho được? Có lẽ anh cũng có điều khó nói. Vậy thì để anh bình tâm trở lại hãy hỏi cặn kẽ. Suốt buổi dã ngoại, Lizana chẳng thèm nói với Nasu câu nào. Mấy nam sinh cũng lấy thế làm thích thú. Bao lâu nay Lizana thân với Nasu thật chướng mắt. Giờ anh bị Lizana bơ rồi nên có cơ hội để tiếp cận. Nasu cũng không có tâm trạng gì để thưởng thức buổi đi chơi này. Sao hôm nay toàn có những chuyện xui xẻo gì đâu á, lại còn làm Lizana giận. Biết vậy ở nhà cho rồi. Giận dỗi. Với em là khó chịu. Với anh lại có phần lo lắng, bối rối, thậm chí có pha chút hạnh phúc trong lòng. Điều khiến em giận lại rất đỗi bình thường. Vì sự ngốc nghếch của anh. Trời tối, không gian màn đêm không hề tĩnh lặng. Trái lại thật nhộn nhịp như bao ngày. Buổi đêm ở thành phố trông lúc nào cũng bận rộn. Nhưng dường như hôm nay lại có chút khác biệt. Một cô gái với trang phục của Miko đi giữa dòng người đông đúc. Rất nhiều người quay lại nhìn cô với ánh nhìn say mê. Thậm chí có những người không để ý mà va phải cột điện. Rất nhiều lời xì xào nổi lên sau đó. Cô gái ấy là ai vậy? Diễn viên chăng? Gương mặt trẻ hả? Trông đẹp ghê. Chắc là đang quay phim. Không thấy đoàn làm phim đâu hết. Công nhận làm giống như thật. Đang quay phim thì đừng làm phiền. Tôi thật muốn xem lúc bộ phim này công chiếu. Cô đi ngang qua tất cả bọn họ. Chẳng để ý đến những lời bàn tán đó. Cứ đi như chẳng biết dừng lại. Có một người đàn ông thấy sự kỳ lạ ở cô gái này thì không nhịn được lên tiếng. Này cô gì đó ơi. Nhưng chân cô vẫn bước đều bước. Thật chậm rãi. Đôi mắt cô luôn nhìn thẳng về trước. Chẳng để ý gì đến lời gọi của người đàn ông đó. Này cô ơi, người đàn ông đó chạy đến vỗ nhẹ vào vai cô. Cô đã dừng lại, người đàn ông thở mạnh hỏi. Cô là diễn viên sao? Đợi vài phút sau cũng không thấy cô trả lời. Người đàn ông lặp lại câu hỏi. Cô gái ấy bắt đầu có phản ứng. Từ từ quay đầu lại nhìn ông ta. Lập tức người đàn ông đó cảm nhận tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. Hô hấp trở nên rối loạn. Cả người vô thức run lên. Chưa bao giờ lại thấy cô gái nào đẹp đến nhường này. Cô gái đó cũng im lặng nhìn ông ta một hồi. Sau đó chỉ đơn giản là kéo cánh môi nhếch lên một hình cung đầy sự tà mị. Cô quay người bước đi tiếp. Người đàn ông đó ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng lạnh lẽo của cô. Thế giới này đã thay đổi đến vậy sao? Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi? Con người của ngày hôm nay thật sự rất khó lường. Không thể tìm nó ở đây được. Cách tốt nhất mình phải quay lại đó. Phải tìm hắn ta. Với một loạt suy nghĩ. Không biết cô gái ấy sẽ làm gì. Nhưng vẫn không thể chắc rằng điều có mang lại tốt lành gì hay không. Thế giới đối với em là sự nhận thức khó lường hay chính em mới là nỗi khó hiểu và nguy hiểm của thế giới. Em như, nàng Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Xứ sở thần tiên là cạm bẫy bom không hẹn giờ. Còn em là kẻ ngạo mạn muốn phá hết chỗ bom ấy. Trên chuyến xe buýt, Nasu một mình chống chọi với chứng say xe quái ác. Lúc đi có Lizana, cậu còn có thể nhịn được. Giờ Lizana lại dân cậu rồi. Này, đừng có làm ra một bãi trên người ta đấy. Tên ngồi cạnh Nasu nói đầy sự mỉa mai. Chấm ba chấm. Nasu không nói được câu nào, chỉ im lặng chịu trận. Có một ánh mắt nhìn về phía Nasu đầy sự lo lắng. Có nên làm lơ anh ấy như vậy không? Không thể chịu được. Cuối cùng Lizana đứng lên đi về phía Nasu. Bảo cậu bạn bên cạnh nhường chỗ cho mình. Thấy Lizana, Nasu gần như được sống lại. Cậu cố gượng nói. Cậu, khôn, gờ giận, tớ, nữa à, thấy cậu tội quá nên hết rồi. Lizana nhìn vẻ mặt buồn cười của Nasu nói. Nghe Lizana nói vậy. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười tuy không mấy tươi nhưng lại đầy sức sống như ngày nào. Nhìn khuôn mặt cũng tính tình trẻ con của Nasu, Lizana không những hết giận lại còn lo cho cậu. Chuyện lúc nãy, nếu Nasu không muốn nói ra thì cô cũng không ép. Sau khi rời chuyến xe buýt tạm biệt Lizana, Nasu với tâm trạng phấn khởi trở về nhà. Nhưng chưa kịp vui vẻ thì sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Nasu bỗng nhiên cảm thấy trong người khó chịu. Cái cảm giác này y hệt như lúc anh ở trong khu rừng. Nó làm Nasu cảm thấy sởn gai ốc. Gió bắt đầu nổi lên. Tiếng xào xạc của lá cây không đủ để làm sống động không gian hiu quạnh quanh đây. Giữa âm thanh ấy lại vang lên rất nhẹ tiếng bước chân. Từ từ, chậm rãi, Nasu thật cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Cho đến khi anh đột ngột dừng lại, vẫn có thể nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn. Không phải tiếng bước chân của mình. Rồi cậu từ từ quay lại, ngước nhìn chân dung của kẻ đi theo mình. Người đó cũng dừng bước, nhìn Nasu chăm chăm, bốn mắt đối diện với nhau không chớp. Cũng chẳng ai mở miệng nói một lời nào. Nasu ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt, lại là vẻ đẹp ngang tàng ấy. Khuôn mặt lạnh lẽo ấy, đôi mắt độc đoán ấy. Lần thứ hai, anh như bị hớp hồn, nhưng trong lòng khẽ chấn động mạnh, cơ thể run lên từng đợt, cảm giác ghê rợn lại bao quanh anh. Đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn anh liệu có chứa ẩn ý gì bên trong. Trên khuôn mặt ấy lại nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Tìm được rồi, dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng. Bóng dáng của người con gái ấy lại xuất hiện trước mặt Nasu. Không có gì để diễn tả niềm ngạc nhiên. Lẫn chút hoảng sợ, cô và Nasu nhìn nhau không thôi. Nụ cười của cô ẩn chứa dụng ý gì? Cô đã tìm được gì? Chẳng lẽ, cách chương.